Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, Thông Thiên Sơn Mạch Trấn Thần Hồn, tác giả, Phượng Si. Mà lúc này, Tam đem thần khí phi đao tự thái thúc khiếu thiên thân thể bên trong bỗng nhiên gian xuyên qua, rồi sau đó lướt qua một đạo duyên dáng đường cong, phá không mà đi. Thái thúc khiếu thiên chậm rãi cúi đầu. Ánh mắt chậm rãi đảo qua hồn thể trước ngực ba cái trong suốt đại động. Trong mắt tuyệt vọng nháy mắt hóa thành vô hạn sát khí. Hắn cứ như vậy chậm rãi quay đầu tới. Thanh âm trở nên vô hạn lạnh băng lên. Con kiến, ta đã đáp ứng buông tha ngươi. Vì sao còn phải dùng thần khí thương ta? Ngươi hồn thể như thế cường đại. Chẳng lẽ không rõ ràng lắm một việc sao? Hồn thể tuy rằng sợ nhất thần khí, bị thần khí thương tổn sau vô pháp khép lại. Nhưng, thần khí lại không cách nào đem hồn thể hủy diệt. Người bị thương ta hồn thể, làm ta thành thần vô vọng. Hôm nay, ta sẽ không có nữa sở bận tâm. Hôm nay, người cần thiết muốn chết. Theo thái thúc khiếu thiên nói âm rơi xuống. Hắn một bước bước ra, đã xuất hiện ở tần cung trước mặt. Tần cung lúc này cũng choáng váng. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Tam đem thần khí phi đao thế nhưng đều không thể đem thái thúc khiếu thiên hủy diệt. Càng làm hắn khiếp sợ không thôi chính là, thần khí bị thương thần hồn lúc sau, sẽ mất đi thành thần cơ hội. Hơn nữa, thần khí là vô pháp hủy diệt thần hồn. Mấy tin tức này cho hắn quá lớn chấn kinh rồi. Đúng là bởi vì như thế, thái thúc khiếu thiên mới có thể dễ dàng xuất hiện ở hắn trước mặt. Một quyền trực tiếp hướng về tần cung oanh kích mà ra. Oanh, a, thật đánh thật một quyền nặng nề mà oanh kích ở tần cung thân thể phía trên. Tần cung phát ra hét thảm một tiếng. Hồn thể nháy mắt bay ngược đi ra ngoài. Thái thúc khiếu thiên như ảnh tùy hành. Một con chân to đã vào đầu hướng về tần cung đạp hạ. Tần cung chỉ tới kịp đem đầu oai đến một bên. Thái thúc khiếu thiên này một chân liền thật đánh thật mà đạp ở tần cung ngực phía trên. Tần cung thân thể bỗng nhiên gian hướng về thức hải bên trong rơi xuống. Mà thái thúc khiếu thiên bàn tay vung lên. Nháy mắt đem tần cung nhiếp qua đi. Giơ tay bắt lấy tần cung hồn thể cánh tay trái. Răng rắc, ngao. Tần cung hồn thể cánh tay trái nháy mắt bị thái thúc khiếu thiên cấp sinh sôi mà xả xuống dưới. Căn bản không thể chịu đựng được thống khổ. Lệnh tần cung phát ra dã thú ngao kêu. Hồn thể bị thương. Kia đã có thể thương cập người tu luyện căn bản. Thời gian chảy ngược. Tần cung cơ hồ ở ngao kêu đồng thời. Dùng ra thời gian pháp tắc. Nhưng thời gian pháp tắc tác dụng thời gian quá ngắn. Căn bản vô pháp khôi phục đến tần cung cánh tay bị kéo xuống phía trước. Thời gian chảy ngược. Thời gian chảy ngược. Tần cung liên tục đánh ra mấy lần thời gian, pháp tác, nhưng lúc này đều vô sự vô bổ. Ngao, đã có thể vào lúc này. Hỏa long long hồn phát ra gầm lên giận dữ. Một đầu hướng về thái thúc khiếu thiên va chạm lại đây. Hỏa long cứu chủ, lần này nó thật sự liều mạng. Cút ngay, thái thúc khiếu thiên bàn tay vung lên. Hỏa long hồn thể nháy mắt bị quét bay đi ra ngoài. Mà tần cung thừa dịp cơ hội này, thân hình sớm đã xuất hiện ở vài dặm ở ngoài. Hồn thể mất đi một cánh tay. Vô biên đau đớn lệnh tần cung sinh ra từng trận choáng váng. Hồn thể trọng thương, nhưng bất đồng với thân thể bị thương. Muốn khôi phục, cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Thấy tần cung đào tẩu, thái thúc khiếu thiên rít gào đuổi theo xuống dưới. Toàn thân sát khí bắt đầu khởi động. Mà lúc này, tần cung mất mạng bôn đáo, hồn thể vốn là không bằng thái thúc khiếu thiên cường đại. Hiện giờ lại liên tục bị thương tạo, liền hỏa long bạo cùng thần khí phi đao đều dùng đến. Cuối cùng dựa vào át chủ bài cũng đã không có, tần cung thật sự đi lên tuyệt lộ. Mà lúc này, thái thúc khiếu thiên hồn thể đã sau này mặt rít gào đuổi theo. Toàn thân sát khí bắt đầu khởi động. Hơn nữa tốc độ so tần cung mau đến không phải nhỏ tí tẹo. Từ 12 tuổi xuất đạo đến nay, tần cung chưa bao giờ có như thế tuyệt vọng quá. Hắn trong lòng sinh ra thật sâu cảm giác vô lực. Hay là ông trời thật sự muốn vong ta tần cung không được sao? Tần Cung ngửa mặt lên trời giống giận, cuối cùng trực tiếp từ bỏ chạy, trực tiếp dừng thân tới, toàn thân bi thương chi khí cuồn cuộn phát ra, hai mắt căm tức nhìn Thái Thúc Khiếu Thiên, ngẩng cổ chờ chém, bởi vì hắn rõ ràng, vô luận chính mình như thế nào bỏ chạy, đều không thể chạy ra hắn lòng bàn tay. Ở như vậy đại năng trước mặt, chính mình nhỏ bé đúng như một con kiến giống nhau. Thái Thúc Khiếu Thiên cũng dừng thân tới, hai tròng mắt giữa dòng lộ ra hài hước chi tình, trên mặt tràn ngập vẻ châm chọc. Hắn lấy miêu diễn lão thử tư thái, đi bước một hướng về Tần Cung đi tới. Hiện tại, hắn trong lòng đã nghĩ kỹ rồi một vạn loại đem Tần Cung hủy diệt biện pháp. Ầm ầm ầm, đã có thể vào lúc này, chợt chi gian, thức hải phía trên thiên địa uy áp chợt dâng lên. Kia khủng bố uy áp thế nhưng sinh sôi mà đem Thái Thúc Khiếu Thiên tự thức hải trên không áp tới. Rồi thức hải mặt biển phía trên, mà Tần Cung tựa hồ cũng không chịu như thế khủng bố uy áp ảnh hưởng. Bất quá, hắn cùng Thái Thúc Khiếu Thiên đồng thời hoảng sợ mà ngẩng đầu nhìn đi. Lúc này, chỉ thấy một tòa thông thiên triệt địa sơn mạch chính đột không mà đến, chậm rãi lâm với Tần Cung thức hải phía trên, lúc sau hướng về Thái Thúc Khiếu Thiên trấn áp xuống dưới. A, thế nhưng là thông thiên sơn mạch, nó như thế nào sẽ đến nơi này? Tần Cung kinh hô ra tiếng, mà lúc này, thông thiên sơn mạch đã hoàn toàn đem Thái Thúc Khiếu Thiên tỏa định, giam cầm kia một phương thiên địa. Ở Thái Thúc Khiếu Thiên hoảng sợ bất an kêu to trong tiếng, thông thiên sơn mạch vào đầu hướng về hắn trấn áp xuống dưới. Răng rắc, Thái Thúc Khiếu Thiên hồn thể nháy mắt bị thông thiên sơn mạch cấp ép tới phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng, đem hồn thể trung linh hồn sinh sôi mà trấn áp ở thông thiên sơn mạch dưới. Nghi hoặc, khó có thể tin, sống sót sau tai nạn kinh hỉ chờ phức tạp biểu tình ở Tần Cung trên mặt không ngừng biến ảo. Rồi sau đó, hắn trên mặt nháy mắt xuất hiện hiểu biết thần sắc, là thiên ngoại xương đen kết giới trung vị kia hình dung tiểu tụy đại năng. Nhất định là hắn, Tần Cung một bước bán ra, hồn thể liền lâm với thông thiên sơn mạch dưới. Mà lúc này, thông thiên sơn mạch phát ra từng trận ù ù tiếng động phóng lên cao, rồi sau đó phá không mà đi. Thái Thúc Khiếu Thiên hồn thể bị thông thiên sơn mạch nghiền áp rách nát, chỉ còn lại không có bất luận cái gì công kích năng lực linh hồn tồn tại. Nhìn thấy Tần Cung liền đứng ở hắn bên người, hắn nháy mắt phát ra hoảng sợ bất an mà lại tuyệt vọng tiếng kêu. Con kiến, cầu xin ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta, chỉ cần ngươi thả ta, ngươi muốn ta làm gì đều được. Tàn nhẫn tươi cười nháy mắt ở Tần Cung khóe miệng thượng lưu lộ ra tới, hắn bàn tay to vừa nhấc, liền đem Thái Thúc Khiếu Thiên linh hồn nhiếp tới rồi trong tay. Linh hồn là hồn thể sinh mệnh, cũng là yếu ớt nhất đồ vật. Đừng nói hiện giờ Tần Cung, lúc này, liền tính một con chân chính con kiến đều có thể đem hắn hủy diệt. Không không không, đại nhân, ngài là đại nhân, ta là con kiến, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể dùng linh hồn tu luyện phương pháp cùng ngươi trao đổi. Chỉ cần ngươi nắm giữ linh hồn tu luyện phương pháp, lấy ngươi thức hải chung như thế cuồn cuộn viễn cổ vô ý thức thần hồn, ta có thể bảo đảm, không ra mấy năm, ngươi liền có thể tu luyện thành vô thượng thần thể. Thái Thúc Khiếu Thiên liên tục mở miệng nói, đang muốn đem Thái Thúc Khiếu Thiên hủy diệt Tần Cung trong lòng bỗng nhiên vừa động. Hắn nháy mắt nghĩ tới Thái Thúc Khiếu Thiên hồn thể cường đại cùng nghịch thiên, hay là thực sự có linh hồn tu luyện phương pháp? Nghĩ đến đây, Tần Cung trước mắt sáng ngời, khinh thường thanh âm liền tự trong miệng của hắn phát ra. Người nói chính là đoạt xá pháp chú vô thượng diệu pháp sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.